Kính chào chức vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Lâm Giang Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 40, Dương Danh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch quay về vẫn như thường lệ, điềm đạm thong dong, không chút vội vàng. Lúc đi chỉ mất 2 ngày, vậy mà khi trở lại hắn mất tới 5 hôm. Bởi trên đường về hắn vừa đi vừa chỉ dạy muội muội Cố Sơ Đông luyện võ, tâm thái an nhiên, chậm rãi mà chắc chắn. Khi về đến Lâm Giang Thành, việc đầu tiên hắn làm là ghé thẳng Bất Nhị Sơn Trang. Trong đại sảnh, hai huynh muội đang ăn tọa nhâm nhi chén trà, chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Yến Tâm Nương tiến vào, vẻ mặt đầy áy náy mở lời: "Cố Mạch, Sơ Đông muội, thật xin lỗi. Lần này là lỗi của Bất Nhị Sơn Trang chúng ta trong việc thu thập tình báo. Suy chút nữa rước họa vào thân, không ai ngờ tên Bạch Hồ kia lại lợi hại đến thế, thực sự quá khủng khiếp." Cố Sơ Đông sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, giọng nói cũng mang theo vài phần bàng hoàng. "Đúng vậy, hắn ta căn bản không giống con người." Yến Tâm Nương lắc đầu thở dài: "Chuyện lần này chúng ta mang phần lớn trách nhiệm. Chúng ta biết Bạch Hồ rất mạnh, khi đánh giá thực lực cũng đã cố gắng nâng cao mức độ nguy hiểm, nhưng dù có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ lại cách biệt tới mức vậy." Bên cạnh nàng, kiếm khách A Thất đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cố đại hiệp, lúc Vương Nguyên Bảo bị ám sát, người có mặt tại hiện trường, vậy lời đồn bên ngoài về Bạch Hồ là thật sao?" Cố Mạch hỏi ngược: "Ngoài kia đồn những gì?" A Thất đáp: "Nói hắn giết người chỉ cần một kiếm, không ai đỡ nổi. Kiếm nhanh hơn cả chớp, xuất chiêu tất đoạt mạch, dễ cảnh giới tông sư, không ai địch nổi." Cố Mạch khẽ lắc đầu, tiềm đạm nói: "Ta không tận mắt thấy hắn xuất thủ, nhưng dựa vào tình cảnh lúc ấy tại Vương Phủ, ta tin rằng kiếm pháp của hắn thậm chí còn khủng khiếp hơn lời đồn. Bà huynh đệ đồng gia đều là cao thủ nhất lưu, tâm ý tương thông, liên thủ tung hoành khắp trốn, vậy mà cả ba bị một kiếm xuyên họng, không hề có dấu hiệu chống cự hay phản kháng. Còn tên ẩn giả của Tín Nghĩa Hành khinh công tuyệt đỉnh, danh chấn nhất phương, nhưng dưới kiếm của Bạch Hồ cũng chẳng kịp đào tẩu. Vương Nguyên Bảo được hơn 10 cao thủ lục phiến môn bảo hộ, toàn bộ đều bị giết, không ai kịp phản ứng. Nên nhớ tất cả đều ở cùng một sân viện, chẳng phải bị tách lẻ." Hắn nhấp một ngụm trà, giọng đều đều: "Chớ nói là mười mấy cao thủ, ngay cả mười mấy người bình thường muốn giết sạch chỉ trong trước mắt cũng chẳng dễ dàng gì, nên ta không thể tưởng tượng được tốc độ kiếm của hắn đến mức nào. Còn nói hắn vô địch dưới cảnh giới tông sư, ta không dám nhận định, bởi ta chưa từng thấy ai đạt tới cảnh giới ấy, không rõ tông sư rốt cuộc có hình dáng ra sao." A Thất vốn là kiếm khách chuyên tâm cầu đạo kiếm pháp, đã đạt tới ngưỡng hóa cảnh nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được con đường phía trước, nay nghe có kẻ đạt tới được kiếm chỉ cảnh giới thần diệu, trong lòng dậy sóng, ánh mắt lấp lánh. Kiếm thật sự có thể nhanh tới mức ấy sao? Cố Mạch trầm mặc, bởi hắn cũng không biết. Lúc này Yến Tam Nương lại khẽ cười nói: "Nhưng mà chuyện lần này đối với Cố huynh lại chẳng phải hoàn toàn bất lợi, ngược lại còn thu được không ít tiếng thơm vô hình." Cố Sở Đồng tò mò trước mắt hỏi: "Tiếng thơm gì vậy tỷ?" Yến Tam Nương cười đáp: "Vụ Vương Nguyên Bảo bị ám sát tại huyện Vĩnh An nay đã truyền khắp nơi, không lâu nữa sẽ lan khắp giang hồ đến đất Vân Châu. Lần này Bạch Hồ thực sự một kiếm thành danh, khiến cả võ lâm khiếp sợ. Giang hồ đồn rằng trong tình huống bị bao vây bởi tứ đại kim bài Chốc Đầu Nhân, gồm Trác Thanh Phong, Tiếu Hiên, huynh đệ đồng gia cùng với vô số cao thủ lục phiến môn, Bạch Hồ vẫn nhẹ nhàng giết chết Vương Nguyên Bảo, thậm chí còn tắm máu toàn trường, đại bại mọi cao thủ rồi ngang nhiên rút lui. Giờ thì lời đồn càng lúc càng thêu dệt, đến mức thiên hạ bảo rằng Bạch Hồ xông thẳng vào chính diện, đổ sát toàn bộ rồi rời đi hiên ngang, không ai dám ngăn cản, toàn bộ cao thủ đều kinh sợ tới mức không dám xuất thủ. Mà trong số những cao thủ không dám xuất thủ ấy, cái tên Cố Mạch của ngươi cũng được liệt kê bên cạnh Bạch Đầu Ông, Thư Sinh, Ẩn Giả, những Chốc Đầu Nhân nổi danh nhất." Cố Sơ Đồng bĩu môi khẽ hừ một tiếng: danh tiếng gì chứ, bị dọa tới mức không dám ra tay, truyền ra ngoài nghe chẳng ra sao cả, thật mất mặt. Yến Tầm Đường cười tủm tỉm, giọng nửa đùa nửa thật. Ôi chào tiểu sư muội Sơ Đông của ta, lời thì nghe có vẻ không hay thật, nhưng đừng quên, giờ ca ca muội đã được xếp hang hàng với Bạch Đầu Ông, Thư Sinh, Ẩn Giả. Mấy người đó đều là đại hiệp danh chấn giang hồ Vân Châu đấy. Biết bao nhiêu người trong giang hồ khát khao có cơ hội dâng danh thiên hạ mà còn chẳng được. Từ nay về sau, ai gặp ca ca muội chẳng phải gọi một tiếng Cố đại hiệp, gọi Cố thiếu hiệp e là không xứng nữa rồi. Cố Sở Đồng vẫn chưa chịu phục, bĩu môi, nhưng vẫn nghe chẳng hay chút nào, bị dọa đến không dám ra tay. Yến Tầm Đường lắc đầu cười khảnh khách, nhưng người đó là Bạch Hồ, nay hắn đã leo lên vị trí hạng ba hắc bảng, mang theo danh hiệu vô địch dưới tông sư. Ca ca muội là một trong tứ đại kim bài trong đầu nhân được mời đến, đối đầu với hắn mà vẫn còn sống, không bị giết, thậm chí còn được xem là ngang hàng. Đối kháng với Bạch Hồ, ngay cả Ẩn Giả, huynh đệ đồng gia, đám cao thủ lục phiến môn đều chết hết rồi. Mọi người tự nhiên sẽ mặc định là vì bọn họ yếu hơn nên mới chết, còn ca muội thì thực lực mạnh hơn nên mới sống. Huống hồ ca muội tự mình có chiến tích, lại được Thẩm Bạch đích thân thừa nhận không địch lại. Dẫu thật dẫu giả, tên tuổi nhất định sẽ vang danh khỏi Lâm Giang quận, nổi danh khắp Vân Châu. Cố Sở Đồng lý nhí, giọng vẫn để bất mãn. Dù sao thì vẫn là lá xanh làm nền cho Bạch Hồ thôi, nhưng ca ta sẽ sớm dùng thực lực bản thân mà giang danh giang hồ. Yên Tâm Đường bật cười, câu đó ta tin, với bản lĩnh của Cố đại hiệp, sau này đến lượt người khác phải bám vào để nổi danh đấy. Cố Mạch khẽ nhếch môi cười, chỉ e lần này ta có được chút tiếng tăm là nhờ Bất Nhị Sơn Trang phía sau nâng đỡ thì đúng hơn. Yên Tầm Đường che miệng cười duyên, chút chút thôi mà, bây giờ cả Bất Nhị Sơn Trang còn đang trông cậy vào danh tiếng của Cố đại hiệp đấy. Người nổi danh càng nhanh, việc làm ăn của Sơn Trang chúng ta càng dễ dàng. Cố Mạch cười khẽ, trong lòng chợt thấy buồn cười. Việc của hắn lần này cũng thế, chỉ vì cũng là chóc đau nhân, cùng xuất hiện trong một sự kiện, ba người kia đều là danh nhân giang hồ. Bất Nhị Sơn Trang chỉ cần khéo léo vận dụng truyền thông, thế là Cố Mạch cũng được nhét trung mâm, thành ra kim bài chóc đau nhân ngang hàng. Người không rõ nội tình nghe nhiều thành quen, quen rồi tưởng là thật, dần ra tiếng tăm lan xa. Không nói tiếp đề tài ấy nữa, Cố Mạch truyền chủ đề. Hiện tại có nhiệm vụ gì mới không? Yến Tầm Đường đáp, tạm thời thì chưa có truy nã nào nổi bật, đa phần là mấy vụ vặt, tiền thưởng chỉ vài lượng tới vài chục lượng, loại được hơn trăm lượng cũng hiếm, ta sẽ gom lại ngày mai giao cho muội muội Sơ Đông. Nếu ngươi rảnh thì có thể đi bắt vài tên, nhưng nên chú ý sắp xếp thời gian, vì ta mới nhận được một vài manh mối lớn. Hai tên đại tội phạm truy nã gắt gao, sắp tới sẽ có thông tin cụ thể. Được. Trò chuyện thêm một lát, Cố Mạch cùng với muội muội rời khỏi Bất Nhị Sơn Trang, lặng lẽ quay về phủ đệ của mình. Ở chốn giang hồ, không phải ai cầm kiếm cũng thành anh hùng, có khi chỉ cần đứng đúng một chỗ, gặp đúng thời điểm, tiếng tăm đã tự nhiên truyền ra. Nhưng như Cố Sở Đồng đã nói, cái bóng lớn của người khác chỉ có thể che tạm, muốn giành chính ngôn thuận đứng đầu thiên hạ, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Chương 41. Biến động tinh thiên, chọc nã Trác Thanh Phong. Sáng sớm hôm sau, Sở Đồng đã ra ngoài chợ từ tinh mơ, tối qua hai huynh muội về nhà quá trễ, đành phải ăn ngoài. Hôm nay Sở Đồng nhất quyết không chịu ra ăn ngoài nữa, nàng nói một bữa ăn ngoài đủ tiền để bọn họ ăn trong hai ngày. Vậy nên trời vừa sáng, nàng đã xách giỏ ra chợ, vì càng sớm thì rau quả càng tươi. Cố Mạch thì thấy rất ổn, có khói bếp mới gọi là có nhà. Sau khi Sở Đồng đi, Cố Mạch bắt đầu luyện quyền ở trong sân nhỏ. Hắn luyện chính là giáng long thập bát trường. Tuy võ học này hắn đã luyện đến đại thành, thậm chí lĩnh ngộ ra cảnh ý võ đạo chân ý, dũng tiến vô ngại, nhưng chân ý võ đạo vô cùng vô tận, sao có điểm dừng chứ. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Yến Tam Nương. Cố đại hiệp, Sơ Đông muội có nhà không đấy? Cố Mạch bước ra mở cửa, bên ngoài là Yến Tam Nương và A Thất. Ủa, sao là Cố đại hiệp mở cửa, Sơ Đông đâu rồi? Yến Tam Nương ngạc nhiên. Muội ấy đi chợ rồi, mời hai vị vào, Cố Mạch đáp. Trong sân có một bàn đá, quanh đó là 5-6 chiếc ghế đá. Yến Tâm Nương và A Thất tự nhiên ngồi xuống, Cố Mạch rót trà mà mời khách. Hai người đều chăm chú nhìn tay của hắn, mặc dù hắn mù nhưng động tác rót trà thuần thục như nước chảy mây trôi, thậm chí còn chuẩn xác hơn cả người sáng mắt. Không một giọt trà bắn ra ngoài. A Thất kinh ngạc cảm thán. Cố đại hiệp, công lực lại tiến thêm rồi phải không? Không hẳn, chỉ là quen tay mà thôi. Cố Mạch mỉm cười. Thực ra công lực đúng là có tiến bộ. Từ sau lần trao đổi võ đạo với Thẩm Bạch, Cố Mạch như bừng tỉnh đại ngộ. Từng tia võ đạo chân ý dần rõ ràng trong tâm. Việc tu luyện cứu dưỡng thần công cũng từ mơ hồ chuyển thành tinh tường, khiến hắn ngày càng nắm rõ nội lực, điều khí như ý. Giọt xong, hắn nhẹ nhàng để ly trà tới trước mặt khách. Nếu không nhìn vào đôi mắt trống rỗng không sáng, chẳng ai tin rằng hắn là một kẻ mù. Yến trưởng quỹ tới để đưa danh sách truy nã phải không? Cố Mạch hỏi. Hôm qua tại Bất Nhị Sơn Trang, đôi bên đã bàn bạc với nhau, Yến Tâm Nương sẽ đưa danh sách các truy nã của manh mối rõ ràng cho sư đồng để nàng lựa chọn thực hiện nhiệm vụ. Nhưng Yến Tâm Nương lại lắc đầu. Có hai việc, đầu tiên là đúng, ta mang danh sách tới, nhưng cái chính là có đại sự cần nói với Cố đại hiệp. Cố Mạch nhấp một ngụm trà. Đại sự gì vậy? Yến Tâm Nương hạ giọng. Bảo tàng Mộc Vương lại nổi sóng, lần này chắc Thanh Phong chính là kẻ gây chuyện. Hắn giết sạch mấy cao thủ lục phiến môn đi cùng hộ tống tiến vật, bao gồm cả hai chốc đau nhân là Bạch Đầu Ông và Thư Sinh. Giờ thì hắn mang theo tiến vật biến mất không tung tích, cả giang hồ đều chấn động. Cố Mạch lặng người, hắn còn ngỡ nghe nhầm. Chắc chắn là chắc Thanh Phong giết người để cướp vật, không phải là Bạch Đầu Ông và Thư Sinh sao? Yên Tầm Đường hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Cố đại hiệp nghi ngờ hai người kia à? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Không rõ, nhưng ở trong vương gia, ta luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tuy không nói ra được, nhưng linh cảm cho ta biết hai người đó có mục đích không thuần. Chỉ tiếc là không có chứng cứ. Yên Tâm Đương gật đầu trầm giọng. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch Đầu Ông và Tư Sinh đều đã chết. Nhưng cảm giác của ngươi không sai đâu. Người xưa có câu, thu phòng vị động, thiền tiền giác. Ám tống vô thường tử bất chi. Nội công đến trình độ nào đó, tâm cảm thiên cơ. Khi sự chưa xảy ra thì linh hồn đã cảm thấy điểm gờ. Người có cảm giác chính là như vậy. Chỉ là không ngờ kẻ bất ổn thật sự lại là Trác Thanh Phong. Câu nói đó Cố Mạch đương nhiên hiểu rõ. Nói về việc nội công tu luyện đến cảnh giới hóa cảnh, khai ngộ ra võ đạo chân ý, khiến người luyện võ như dung hợp cùng với thiên địa, sinh ra cảm giác linh mẫn khác thường. Có thể nói là lục cảm của phàm nhân, nhưng với cao thủ nội công thì trực giác ấy tinh chuẩn như sấm rền chớp động, có thể cảm ứng trước được tai họa chưa xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Mạch trầm giọng hỏi. Yến Tầm Nương thu lại nụ cười đáp. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức thôi. Sự việc phát sinh vào hôm qua, Trác Thanh Phong cùng với đoàn người hộ tông tín vật đến một sơn cốc thì bất ngờ gặp mai phục. Một toán cường đạo xuất hiện, ý đồ cướp đoạt tín vật bảo tàng Mộc Vương. Trác Thanh Phong bị dụ đi nơi khác, chiến trường rơi vào hỗn chiến. Các cao thủ lục phiến môn cùng với Bạch Đầu Ông và Thư Sinh đều liều mạng nghênh chiến, gần như kiệt sức mới có thể đẩy lui được địch nhân. Trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn thì Trác Thanh Phong quay lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ hắn đột nhiên hạ sát thủ, không báo trước, không do dự, đồ sát toàn bộ, kể cả Bạch Đầu Ông và Thư Sinh, chết không kịp ngăn cản. Không ai ngờ rằng Trác Thanh Phong sẽ trở mặt nên hoàn toàn không phòng bị. Cố Mạch nhíu mày. Nếu tất cả đã chết, vậy làm sao xác định thủ phạm chính là Trác Thanh Phong? Yến Tâm Nương nói. Có một người sống sót kỳ tích, chính là Phó Thiên Hộ Tiếu Hiền. Hắn có được cơ thể đặc dị, tim nằm lệch sang bên phải, tránh được nhát kiếm chí mạng. Lục hấp hối, may mắn có người đi ngang qua cứu hắn một mạng. Cố Mạch lầm bầm. Nhưng Trác Thanh Phong làm như vậy để được gì? Vì bảo tàng sao? Nhưng tín vật chỉ là hai mảnh ngọc, làm sao một mình hắn đã tìm được kho báu? Hay là hắn đã gặp được hậu nhân của Mộc Vương và thỏa thuận hợp tác? Yên Tâm Đường gật đầu. Chỉ có thể là khả năng đó. Nhưng Trác Thanh Phong không giống với loại người sẽ phản bội như vậy. Yên Tâm Đường cười lạnh. Người biết mặt khó biết lòng, huống chi đây là bảo tàng Mộc Vương, giá trị vô lượng, ai mà không đồng tâm. Nghe nói hậu nhân Mộc Vương còn hứa hẹn ban quyền chức trọng, thậm chí là công thần khai quốc trong đại sự phục quốc. Phò Long lập quốc, Cố Mạch cười nhạt. Năm xưa Mộc Vương nắm đại quân trong tay, hậu thuẫn hùng mạnh mà vẫn thất bại. Nay hơn trăm năm trôi qua, chỉ vì một hậu nhân mơ hồ mà muốn dựng lại cơ sĩ sao? Yên Tâm Đường nhún vai. Ai mà biết, nhưng chuyện này khiến cả giang hồ xôn xao rồi đấy. Giờ thì Hắc Bạch lưỡng đạo đều đã nhập cục, ngay cả triều đình cũng bắt đầu phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trác Thanh Phong. Cố Mạch cau mày. Trác Thanh Phong dù sao cũng là thiên hộ lục phiến môn, quan phủ lại dễ dàng kết tội như vậy à? Lỡ như đây là một hiểu lầm thì sao? Yên Tâm Đường lắc đầu. khó mà sai lầm. Ngoài việc Tiếu Hiền trực tiếp chỉ mặt, hiện trường cũng đã được điều tra kỹ. Vết thương trên thi thể đều trúng chiêu của tuyệt kỹ nổi danh Trác Thanh Phong, Thật Tình Trường Không Kiếm. Người từng giao thủ với hắn có tự tin bắt được hắn không? Cố Mạch hơi ngẩng đầu. Người muốn ta đi bắt hắn? Yên Tâm đứng gật đầu. Chờ xem, không đến vài ngày nữa, Trác Thanh Phong sẽ là cái tên chấn động nhất trên giang hồ. Ai có thể bắt hắn sẽ lập tức dâng danh thiên hạ. Nghe nói triều đình sắp phát bố cáo treo thưởng, mà mức thưởng có thể vượt qua cả truy nã Bạch Hồ năm ngoái. Vì lần này Trác Thanh Phong là mất hết thể diện của quan phủ, uy tín của Lục Viễn Môn cũng theo đó mà tụt dốc thê thảm. Trác Thanh Phong từng là biểu tượng của chính nghĩa, đã trở thành kẻ phản nghịch bị toàn thiên hạ truy sát. Một nhát kiếm đoạt mệnh đồng môn, một quyết định đẩy chính mình vào vạn kiếp bất phục. Cố Mạch lại đang đối mặt với hai lựa chọn, giữa ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau một niệm. Võ đạo không chỉ là sức mạnh mà còn là đạo tâm, là sự lựa chọn giữa lợi ích, danh vọng và chính nghĩa. Chương 42, Độc Chu. Yên Tâm Nương và Cố Mạch đàm đạo suốt một hồi lâu, thế nhưng điều khiến Cố Mạch cảm thấy khó hiểu là Tức Tuệ lại mãi chẳng chịu phát động nhiệm vụ truy nã Trác Thanh Phong. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về Tức Tuệ chóc đầu nhân, chuyện như vậy chỉ có thể do một nguyên nhân, hoặc là triều đình vẫn chưa định tội Trác Thanh Phong, hoặc là trong chuyện này còn có ẩn tình. Nhiệm vụ chóc đầu nhân lần này ta không tiếp. Cố Mạch lắc đầu. Nếu thật sự là Trác Thanh Phong phản bội Lục Viễn Môn thì hắn chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn, không dễ gì truy tùng bắt giữ. Huống chi quan phủ vẫn chưa chính thức hạ lệnh truy nã, chuyện này chưa đến hồi kết đâu. Yên Tâm Nương gật đầu. Nói cũng phải, chỉ là cũng thấy tiếc, người như Trác Thanh Phong, thần bộ truy phong, từ xưa đến giờ toàn là truy sát người khác, không ngờ cũng có ngày bị treo đầu bảng. Quả thật là khiến người ta khó lòng tin nổi. Cố Mạch trầm giọng. Tuy Yến Tâm Đường nói rằng có thể gần như chắc chắn Trác Thanh Phong đã tạo phản, thế nhưng Cố Mạch trong lòng vẫn chưa chịu tin. Hắn và Trác Thanh Phong chưa có vài ngày quen biết ở vương phủ, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc. Người này thẳng thắn, dứt khoát, nói gì làm đấy, chẳng hề quanh co. Hơn nữa thái độ căm ghét kẻ ác của hắn không giống như diễn trò. Quả nhiên như lời của Yến Tâm Đường dự liệu, chỉ mấy ngày sau, chuyện Trác Thanh Phong phản bội Lục Phiến Môn đã lan ra khắp toàn cõi Vân Châu, gây nên một trận đại chấn động trong giang hồ. Mức độ ồn ào trực tiếp đè bẹp sự kiện Bạch Hồ ám sát Vương Nguyên Bảo trước đó. Bởi vì Trác Thanh Phong không phải ai xa lạ, Tật Phong Thần Bộ, nhân vật biểu tượng của Lục Phiến Môn tại Vân Châu, một người một tay dẹp loạn cả Lâm Giang quận, uy vọng và danh tiếng cao vời vợi, gần như là tượng trưng cho hai chữ chính nghĩa trên giang hồ. Mà nay gã lại vì bảo tàng mà giết chết đồng môn, phản bội tổ chức. Chuyện như vậy khiến người ta vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối. Giang hồ bỗng chốc sóng cuộn mây dâng, giá trị của Mộc Vương bảo tàng cũng theo đó mà nổi như cồn. Kẻ hô diệt, người truy sát, lời thề vang vọng giang hồ. Kẻ động nghĩa, người mưu lợi, bóng kiếm mờ máu khắp nơi rình rập. Tuy vậy Trác Thanh Phong là ai, há có thể là thứ dễ bị bắt giết? Dù từng là lộ diện vài lần, dù bị bao vây truy sát, nhưng gã vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, cuối cùng vẫn bình yên thoát thân. Giang hồ lúc này hắc bạch lưỡng đạo đều nhập cuộc, người thì vì chính nghĩa diệt nghịch, kẻ lại vì tham vọng tín vật mưu đồ bảo tàng. Trác Thanh Phong một thân một mình quấy động cả Vân Châu giang hồ, ngay cả Tư Mã phủ Vân Châu cũng đã phát bố cáo truy nã. Vừa ra tay treo thưởng 3.000 lượng hoàng kim, ngang bằng với sát thủ đệ nhất Bạch Hồ hiện nay. Thế nhưng Cố Mạch lại càng khẳng định sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi vì đến lúc này hắn vẫn chưa nhận được nhiệm vụ từ Túc Tuệ. Mà theo cơ chế của Túc Tuệ chốc đầu nhân, phát hiện nhiệm vụ không cần cứ vào lệnh của quan phủ, mà là Túc Tuệ tự đánh giá mức độ phạm tội của mục tiêu. Nếu một người bị truy nã mà tội danh chưa được Túc Tuệ xác nhận là thật thì nhiệm vụ sẽ không được kích hoạt. Cố Mạch từng có suy nghĩ xấu, nếu Túc Tuệ đánh giá dựa theo quan phủ, vậy thì hắn có thể lẻn vào trong triều rồi thao túng quan phủ phát lệnh bừa bãi, tha hồ nhận nhiệm vụ dễ, cày thưởng lớn. Tiếc thầy Túc Tuệ không phải là kiểu như vậy. Chi tiết hướng dẫn của Túc Tuệ đã viết rõ ràng rằng nhiệm vụ chỉ phát ra nếu tội trạng xác thực. Ca, huynh muốn đi bắt Trác Thanh Phong à? Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau lưng. Không đi. Cố Mạch lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh như giếng cổ. Trong sân viện, Cố Mạch đang hướng dẫn Cố Sơ Đông luyện đao, vừa điều chỉnh lối vận kinh của nàng, vừa giữ thế thủ đao vững như núi. Cố Sơ Đông theo lời chỉ dẫn của ca ca, giữ nguyên thế đứng, liên tục chém đao theo đúng bộ pháp. Trong lúc đó, nàng vừa vung đao vừa hỏi. Ca, vì sao huynh không truy nã Trác Thanh Phong? Nếu thật sự bắt được hắn, danh chấn giang hồ là điều không tránh khỏi. Khi ấy ai còn dám nghi ngờ thân phận kim bài chóc đau nhân của huynh nữa. Cố Mạch lắc đầu. Chuyện Trác Thành Phong sợ rằng ẩn tàng điều chưa rõ. Huynh tin hắn đến thế sao? Cố Sơ Đông nhíu mày. Cố Mạch khẽ cười không giải thích. Hắn và Trác Thành Phong vốn chẳng thân tình, bảo là tin tưởng thì quá lời. Điều hắn tin chỉ là túc tuệ. Thật ra muội cũng thấy hắn có thể là bị vu oan. Cố Sơ Đông thở dài, ngừng đào chốc lát. Ở vương phủ mấy ngày, muội thấy hắn là người ngay thẳng. Hơn nữa đồ đệ của hắn chết dưới tay Bạch Hồ, mà Bạch Hồ lại do hậu nhân của Mộc Vương phái tới. Hắn với Mộc Vương là tử thù, sao lại đi hợp tác với hậu nhân của Mộc Vương được? Cố Mạch nhẹ giọng. Cũng có thể là vì báo thù mà ẩn nhẫn chịu đựng, giả vờ quy phục, chờ thời cơ ra tay. Không giống lắm đâu. Cố Sơ Đông lắc đầu. Hắn không phải là người vì thù hận mà giết cả đồng môn, đến mức ấy thì chẳng còn là người. Cố Mạch gật đầu. Đúng, xác thực là không giống. À đúng rồi ca. Cố Sơ Đông sực nhớ, sáng nay Yên Lão Bàn cho người đưa tin, nói đã nắm được hành tung của Độc Chu rồi. Có thể một hai ngày tới sẽ có manh mối xác thực. Huynh thật sự muốn tiếp nhận nhiệm vụ này? Tên đó không dễ đối phó đâu. Độc Chu chẳng phải là nhện mà là một người, một sát thủ hắc đạo nổi danh khắp Vân Châu. Kẻ đi tới đâu độc khí lưu đầy, sinh linh vạn phần e sợ. Thủ đoạn dụng độc của gã quỷ dị khó lường, không ít cao thủ thành danh trên giang hồ đã ngã xuống dưới tay gã. Trong đó Cố Mạch cũng từng bị đại bại trước gã. Đôi mắt của Cố Mạch mất đi ánh sáng, chính là món quà độc ác mà Độc Chu lưu lại. Ngày ấy hắn còn là một tiêu sư trẻ tuổi, tham gia áp tiêu cùng với Trưởng Phong Tiêu Cục. Cùng đi con đường không có ít cao thủ, hai tiêu đầu hộ tống, khí thế hừng hực. Nào ngờ gặp phải Độc Chu, một trận hắc vòng quỳ ảnh, toàn đội chúng độc ngã gục. Chỉ còn Cố Mạch khi đó chưa bị coi trọng, bị xem nhẹ mà sống sót. Chính sự khinh thường đó khiến Độc Chu lộ độc thủ sớm bị Cố Mạch phát giác. Dù không phải đối thủ, Cố Mạch vẫn liều chết chém tới. Với bản lĩnh khi ấy hắn không thể thắng, nhưng việc nhìn thấu độc kế đã khiến Độc Chu, kẻ tự xưng là bậc thầy dụng độc, mất mặt giữa thiên hạ. Chỉ vì một kẻ vô danh mà gã bị lật chiều thức, vậy nên gã không giết mà cố ý hủy mắt Cố Mạch để chút giận. Một độc thủ hai mắt mù, cái giá đắt như máu. Vài ngày trước Yên Tam Đường gửi đến danh sách truy nã, Cố Sơ Đông vô tình nhìn thấy tên Độc Chu. Cố Mạch lập tức ghi tâm, dặn phải theo dõi sát sao. Nhưng trong lòng nàng vẫn sợ, dù biết võ công hiện tại của ca ca đã không còn như xưa, nhưng cái tên Độc Chu là bóng ma không dễ tàn. Ca, thật sự không sao chứ? Giọng của nàng lạc đi. Yên tâm, Cố Mạch đáp khẽ. Kiều Dương thần công tuy nói bách độc bất xâm là hơi phóng đại, nhưng đúng là có thể miễn dịch hầu hết độc tố thường gặp. Gặp người như Độc Chu, ta không còn như trước. À đúng rồi ca, viên sắt thép muội đặt đã xong rồi. Cố Sơ Đông bỗng chuyển chủ đề. Thợ rèn nói ngày mai sẽ đưa tới, huynh định dùng nó để luyện đạn chỉ thần thông à? Cố Mạch khẽ gật. Ừ, luyện, mà cũng để sát địch. Cửu Dương thần công định bách độc chi thuật, nhưng người dùng độc, độc ở tâm. Giang hồ này không chỉ độc ở trong thuốc, mà độc trong lòng người mới là thứ khó lường. Chương 43, Trác Thành Phong tự tới. Gần đây ngày tháng của Cố Sơ Đông trôi qua vô cùng phong phú. Sáng sớm thức dậy nấu cơm, ăn xong thì luyện đao, luyện đến trưa lại đi nấu cơm, ăn xong chuyển sang tập Thê Vân Tung, đến chiều lại nấu cơm, ăn xong thì luyện đạn chỉ thần thông, tối trước khi ngủ thì ngâm dược dục, rồi tu luyện nội công. Dù khổ cực nhưng thành tựu thu về cũng rất xứng đáng, đặc biệt là bên cạnh còn có Cố Mạch, một bậc đại tông sư võ đạo đích thân chỉ dạy. Dẫu tư chất không xuất chúng, nhưng nhờ chỉ điểm từng chiêu từng thức, tiến bộ của nàng nhanh như gió cuốn mây tan. Huống hồ Cố Mạch lại vô cùng hào phóng, không tiếc bạc trắng mà mua về dược liệu quý giá, chuyên chế tạo dược dục cho muội mình tầm bổ. Chỉ là mỗi lần nhìn từng nén bạc bay đi, Cố Sơ Đông lại xót ruột như đứt từng khúc ruột. Nếu không nhờ ca ca lấy ra khí thế trưởng huynh như phụ chân áp, thì e rằng nàng đã đào hố chôn bạc từ lâu rồi. Nàng một lòng chỉ muốn dành dụng tiền để chữa mắt cho Cố Mạch, nhưng bản thân Cố Mạch người trong cuộc lại chẳng mấy vội vàng. Sáng sớm ngày nọ, vừa ăn xong bữa sáng, Cố Mạch lại bắt đầu chỉ dạy Cố Sơ Đông luyện đao. Luyện chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Người đến chính là Yến Tam Nương cùng với A Thất. Cố Sơ Đông ra bờ cửa, thấy trên tay Yến Tam Nương cầm theo một sấp tuyên chỉ, liền đoán ra ngay là đến đưa tin tình báo, bèn hỏi: Yến lão bản, có phải đã có manh mối cụ thể về hành tung của độc chú? Yến Tầm Đường khẽ cười bước vào. Không sai, mà khéo làm sao, lần này nơi ẩn thân của độc chu lại có chút liên quan đến huynh muội các người đấy. Ý gì vậy? Cố Sở Đồng ngạc nhiên hỏi. Yên Tâm Đường ngồi xuống ghế đá trong sân thong thả kể. Mấy hôm trước, hai người từ huyện Vĩnh An về, chẳng phải từng gặp phải một hắc điếm sao? Khi ấy còn giúp vài tên đệ tử Ba Sơn phái bắt mấy tên gian phỉ điều hành hắc điếm ấy. Ừ, có chuyện đó thật. Cố Sở Đồng gật đầu. Yên Tâm Đường cười bảo, chính là bọn chúng. Mấy tên đó bị đệ tử Ba Sơn phái giải về nha môn, qua tra khảo nghiêm khắc, rốt cuộc cũng moi ra một bí mật. Phía sau lưng chúng chính là độc chu. Hiện giờ độc chu đang ẩn thân tại huyện Vĩnh An, không những ở đó đã lâu mà còn chuyên cung cấp mê dược, để mấy tên hắc điếm dùng kẻ qua đường làm vật thử độc cho hắn. Cố Mạch lúc này mới hỏi, đã xác định được vị trí cụ thể chưa? Yên Tâm Đương gật đầu. Khác với những tên tội phạm hay lần trốn tứ xứ, độc chu là kẻ chuyên tâm nghiên cứu độc dược. Hắn cần môi trường ổn định, thiết bị, dược liệu, cho nên thường ở một nơi rất lâu. Lần này bị lộ, nhưng hắn chỉ đổi địa điểm trong phạm vi huyện chứ không rời khỏi Vĩnh An. Quan phủ không tìm ra, nhưng ta thì có cách. Hiện hắn đang ẩn thân trong một tiểu điếm ở Hồng Phong Lâu, mà tiểu điếm đó cũng là một hắc điếm ngầm, chuyên ra tay sát hại khách thương từ xa tới, cũng chính là đối tác ngầm của độc chu. Cố Mạch cau mày, hắn không rời khỏi huyện Vĩnh An sao? Yên Tâm Đường đáp, không. Ta đoán rất có thể hắn đang bước vào giai đoạn then chốt của một loại độc dược, cho nên mặc dù biết đã bị lộ, vẫn liều mạng ở lại. Cũng nhờ vậy mà tạo thành hiệu ứng dưới đèn là tối, ai cũng nghĩ hắn đã cao chạy xa bay. Nếu không phải ta quen biết nhiều người thì khó mà lần ra được dấu vết. Cố Mạch hơi khom mình. Yên lão bản giao tình rộng khắp, ta bội phục. Yên Tâm Đường cười nhẹ, ta biết ngươi từng chịu thiệt lớn dưới tay độc chu nên mới nhắc nhở một câu. Báo thù thì được, nhưng tuyệt đối không được nôn nóng. Giang hồ này, nôn nóng là dễ bại sự. Vừa nói nàng vừa móc từ ngực áo ra một lọ sứ nhỏ trao tận tay Cố Mạch. Trong này là hai viên hộ tâm hoàn, là ta nhờ người trong giang hồ cực khổ tìm về. Khi lâm vào nguy hiểm sinh tử, phục vào có thể giữ vững tâm mạch trong thời gian ngắn, trừ khi gặp phải kỳ độc tuyệt thế, bằng không đều có thể tranh thủ chút thời gian sống còn. Nếu, ta nói là nếu, người gặp phải tình huống khẩn cấp, lập tức nuốt lấy hoàn dược rồi thoát thân ngay, đó chính là thời gian người cầu lấy mạng sống. Nói rồi, nàng nhét bình thuốc vào trong tay Cố Mạch, giống như là trao đi một phần quan tâm thầm lặng. Khóe miệng của Cố Mạch hiện lên một nét cười nhạt nhạt nói, Yên lão bản, buôn bán thế này, e rằng chỉ có lỗ chứ chẳng lời. Tiền thưởng cho độc chu, cộng cả các hạng mục cũng chỉ độ 2.000 lượng bạc. Người lấy ba thành cũng chỉ 600 lượng. Trừ đi phí tình báo, đủ mua nổi hai viên hộ tâm hoàn này không? Yên Tâm Đương hừ một tiếng trừng mắt. Người biết con cố hỏi. Việc buôn lỗ này, ta thấy xót ruột lắm rồi. Còn bị người moi móc ra nói nữa, chẳng phải càng thêm đau lòng sao? Thật đúng là bụng dạ đen nhá mực. Trả lại thuốc cho ta đây. Cố Sở Đồng nhanh tay chộp lấy lọ thuốc. Yến tỷ là người tốt mà. Yên Tâm Đương trợn mắt. Ngươi ngày thường gặp ta thì gọi là Yến lão bản, hễ có được chỗ tốt là lập tức đổi giọng gọi tỷ tỷ, ngươi đúng là khôn lỏi như trồn. Cố Sở Đồng cười hì hì không đáp, vẻ mặt vô tội như kẻ trộm mèo thành công. Yên Tâm Đường hừ lạnh, đợi lúc ta thật sự bắt cóc ca ca ngươi đi, xem ngươi còn cười nổi không. Thế thì Yến tỷ chẳng phải sẽ thành Yến tẩu của muội sao? Muội còn cười lớn hơn nữa ấy chứ. Cố Sở Đồng nhè răng trêu dại, thôi thôi không đùa nữa. Yên Tâm Đường khoát tay, ngươi từng giao thủ với độc chu, chắc cũng hiểu phần nào rõ hắn. Nhưng ta vẫn để lại tình báo chi tiết, tranh thủ sớm xuất phát đi, ta không chắc chắn hắn còn nán lại đó bao lâu. Được, Cố Mạch khẽ gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Mạch bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo quen thuộc của Túc Tuệ. Phát hiện mục tiêu mới, truy não mục tiêu độc chu, cấp độ nhiệm vụ tam tình, phần thưởng nhiệm vụ đấu chuyển tình gì, đại thành. Chúng ta đi thôi. Yên Tâm Đường đứng dậy bước ra cửa, nhưng vừa mới tới ngưỡng cửa thì dừng chân, quay đầu lại nói, Cố Mạch, nhớ giữ an toàn. Còn về phần Tề Diệu Huyền, ta đã tìm ra cách tiếp cận rồi. Nếu hắn đồng ý chữa mắt cho ngươi, tiền bạc thiên tài địa bảo ta đều có thể ứng trước cho ngươi. Đa tạ. Yên Tâm Đường khép vẩy tay áo, dáng vẻ lười biếng như kiều hãnh. Nàng thong dong rời đi, bóng dáng mờ dần nơi khúc quanh hẻm nhỏ. Một thân hắc y như một nét mực tàn dưới ánh chiều tà, phảng phất phong từ liễu yếu hoa tàn như giấu trong đó ngạo khí giang hồ. Đêm xuống, cô Sơ Đông đi nghỉ sớm, ngày mai họ phải lên đường tới huyện Vĩnh An. Nàng là người đánh xe cần phải giữ sức. Cố Mạch thì ngồi xếp bằng trên giường nhập định luyện công. Cửu Dương thần công trong người đã đại thành, nhưng võ đạo chân ý vốn là chuyện tự ngộ tự lĩnh, tình tiến hay tụt lùi đều dựa vào bản thân hành trì. Ôn cố nhi chi tần, tu luyện chưa bao giờ được phép buông lơi. Bỗng nhiên Cố Mạch nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ khẽ ở trong viện, nội lực trong cơ thể lập tức ngưng tụ. Hắn cảm giác rõ ràng có người đang nhanh chóng tiến gần. Cố Mạch xoay người bật dậy, chân nguyên vận chuyển đầy tay. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là người kia đến gần cửa sổ lại không xông vào, mà chỉ nhẹ nhàng gõ lên khúc cửa, rất có lễ phép. Hành động ấy khiến hắn loại trừ khả năng là sát thủ hay kẻ gian. Ai? Cố Mạch trầm giọng hỏi. Phía ngoài truyền vào một giọng nam cung kính. Cố đại hiệp, tại hạ là Trác Thanh Phong, đặc biệt đến đây cầu ngài ra tay tương trợ. Chương 44, diễn biến sự việc. Trong gian phòng yên nắng, giang hồ nổi gió, huyễn ảnh mưu sâu như biển, khói lửa chưa yên. Nghe tiếng gọi bên ngoài, Cố Mạch nhíu mày, nhãn thần trầm tĩnh mà sắc bén như tuyết động ở trên lưỡi đao. Trong lòng hắn, âm thanh kia quả đúng là Trác Thanh Phong. Kẻ ngoài cửa hơi thở yếu ớt, bộ pháp tuy nhẹ nhưng hư phù vô lực, hiển nhiên là thân mang trọng thương, uy hiếp không lớn. Người thật sự là Trác Thanh Phong? Cố Mạch trầm giọng hỏi. Cố đại hiệp nếu hoài nghi có thể cho lệnh muội ra đối chứng. Người ngoài đáp lời, tuy giọng nói khàn khàn nhưng không giấu được vẻ thành khẩn. Cố Mạch mở cửa gọi Cố Sơ Đông từ phòng bên cạnh. Ca, là Trác Thiên Hộ thật đấy. Cố Sơ Đông xác nhận. Cố Mạch hơi trầm tư rồi mời Trác Thanh Phong vào phòng, ngồi đối diện hỏi thẳng. Trác Thiên Hộ, người thật can đảm dám tìm đến ta, người có biết hiện tại người đáng giá bao nhiêu tiền không? Trác Thanh Phong mỉm cười khổ sở. Chính là vì biết rõ ta mới dám tìm đến Cố đại hiệp, bây giờ trong thiên hạ ta chẳng còn tin ai được nữa. Vậy tại sao lại tin ta? Cố Mạch tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi chỉ có Cố đại hiệp từng công khai từ chối bắt ta, lại tin ta vô tội. Thêm nữa trước đây người còn phái người đến nhắn ta đề phòng Bạch Đầu Ông và thư sinh, ta tin người không hại ta. Cố Mạch nhớ mày. Người không sợ ta là kẻ giả nhân giả nghĩa, nói cho có lệ để chuộc danh? Người không phải là hạng người đó. Trác Thanh Phong đáp, ánh mắt chân thành. Ở huyện Vĩnh An Vương Gia, ta từng cùng với người kết giao vài ngày, phẩm hạnh của người ta tin. Cố Mạch khoát tay. Được rồi, người đến tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Trác Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt đầy vận uất. Ta không sát hại đồng liêu, là ta bị người hãm hại. Cố Sơ Đông cau mày. Nhưng thiên hạ đều nói là do ngươi, còn bảo ngươi câu kết với hậu nhân Mộc Vương, đưa tín vật bảo tàng mà trốn chạy. Mấy đồng liêu kia đều chết dưới chiều pháp thất tinh trường không kiếm của ngươi. Không phải ta. Trác Thanh Phong nghiến rằng, là Tiếu Huyên dựng chuyện. Hắn bắt đầu kể lại sự tình. Ngày đó hắn cùng với đồng liêu hộ tống tín vật qua Đại Bằng Cốc thì bị mai phục, trong loạn chiến hắn bị Bạch Đầu Ông và thư sinh dụ dẫn rời đi, vô tình rơi vào cạm bẫy nơi rừng sâu. Ở đó hắn gặp phải Bạch Hồ, đại chiến bùng phát. Ta giao thủ cùng với Bạch Hồ, Trác Thanh Phong kể, không rơi xuống hạ phong, nhưng không ngờ thư sinh và Bạch Đầu Ông bất ngờ xuất thủ đánh lén. Ta bị trọng thương, phải tháo chạy. Dọc đường gặp được Tiếu Hiền tưởng đến cứu, ai ngờ lại bị hắn đâm lén một kiếm sau lưng. Dứt lời, hắn vén áo lộ ra vết thương dài chưa lành. Người vậy làm sao thoát? Cố Sơ Đông hỏi. Bốn người vây công, ta chỉ biết liều mạng mà chạy. May mắn gần đó có con sông, ta nhảy xuống nước, bị nước cuốn đi, rồi được dân trại cứu mạng, dưỡng thương hai ngày, phái người đi báo quan, nào ngờ quan phủ điều binh bắt ta. Gã cười khổ. Ta cảnh giác kịp thời trốn thoát, sau đó nghe tin mình đã bị truy nã toàn thiên hạ. Ta phải dùng vũ lực ép một đại phu trị thương cho mình, rồi âm thầm trở lại Lâm Giang Thành. Cố Mạch gật đầu. Người quả thật có bản lĩnh, trong khi cả giang hồ hắc bạch và quan phủ đều lùng bắt, vậy mà người vẫn yên ổn mà quay về được. Trác Thanh Phong cười nhạt. Đừng quên ta là thần bộ của Lục Phiến Môn, đám bộ khoái đó phần lớn là do ta huấn luyện ra, ai đủ bản lĩnh dò ra hành tung của ta? Cố Mạch ánh mắt sắc như kiếm, lại nhạt hỏi. Nhưng những lời ngươi vừa nói có một khuyết điểm ta thấy không hợp lý, là tốc độ hồi phục thường thế. Trác Thanh Phong đoán. Không phải. Cố Mạch lắc đầu. Ngươi nói ngươi giao thủ với Bạch Hồ, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, Đây mới là điểm vô lý. Bạch Hồ cần đến thư sinh và Bạch Độ Ông hỗ trợ mới hạ được ngươi. Ánh mắt của Cố Mạch Xuyên có lòng người. Ngươi có thể thoát khỏi hắn. Trác Thanh Phong hấp tấp. Cố đại hiệp, ta biết chuyện đó rất khó tin, nhưng là sự thật. Ta tin. Sao? Câu trả lời của Cố Mạch khiến Trác Thanh Phong thoáng ngẩn người. Sao ngươi lại tin? Gã ngơ ngác hỏi. Cố Mạch điềm đạm. Chính là vì lời đó, giả cũng không ai tin, nên ta tin ngươi không dỗi hơi mà bịa đặt một lời nói ngu ngốc đến vậy. Trác Thanh Phong thở dài. Ta cũng hiểu, với thực lực của Bạch Hồ, ta vốn không nên toàn mạo. Cố Mạch trầm tư. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là Bạch Hồ ngươi gặp phải là giả. Hai là Bạch Hồ trong Vương Gia Trang kia là giả. Nhưng tạm thời chuyện đó không quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng. Giờ ngươi tìm ta để làm gì? Trác Thanh Phong trịnh trọng. Ta muốn biết sự thật. Chỉ cần gặp Tiếu Hiền trực tiếp đối chất, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chính hắn mới là kẻ phản bội Lục Phiến Môn, câu kết với hậu nhân Mộc Phương mưu đồ bảo tàng. Cố Mạch gật đầu. Vậy ngươi cho rằng hắn hại ngươi không thành, liền giết ngươi diệt khẩu, đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi? Hiện tại đó là suy đoán hợp lý nhất. Còn Bạch Đầu Ông và Thư Sinh, hai người đó ta không biết họ sẽ chết vì sao, chỉ có thể gặp Tiếu Hiền mới rõ. Cố Mạch nhào mắt, nửa cười nửa không. Ngươi đừng nói là muốn ta đi bắt Tiếu Hiền về giúp ngươi đối chất đấy. Trác Thanh Phong im lặng không phủ nhận. Cố Mạch thở dài. Trác Thiên Hộ, ngươi bây giờ là trọng phạm truy nã, ta mà giúp ngươi chắc khác gì là đồng phạm. Ta không muốn bị gián cáo thị khắp thiên hạ đâu. Chương 44, diễn biến sự việc. Trác Thanh Phong vội nói. Không nghiêm trọng thế vậy, chẳng qua ta hiện tại không thể xuất hiện công khai mà thôi. Giờ đây kẻ ta còn có thể tin tưởng chỉ có hai người. Một là ngươi, người kia là giám sát sứ Lục Viễn Môn quận Lâm Giang, Sở Nguyên. Chỉ tiếc thân phận của Sở đại nhân đặc thù, ta chẳng thể gặp được. Một khi lộ diện, ta sẽ bị phát hiện ngay. Cố Mạch thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bắt hắn để bắt cóc Tiếu Hiền, vậy thì không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng chưa sẵn sàng để bị triều đình truy nã, trôi giạt giang hồ. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Cố Mạch hỏi. Ban ngày Sở đại nhân đa phần ở lại nha môn Lục Viễn Môn, khó mà tiếp cận. Trác Thành Phong nói tiếp. Vậy nên chỉ đành nhờ người hỗ trợ. Vừa nói, gã vừa lấy ra một ngọc bội từ bên hông đưa cho Cố Mạch. Đây là tín vật, chỉ cần Sở đại nhân thấy được ngọc bội này, nhất định sẽ gặp mặt ngươi. Đến lúc đó hãy nói rõ trần tướng, xin ông ấy đến gặp mặt ta một lần. Cố Mạch nhận lấy ngọc bội hỏi. Ngươi không sợ Sở Nguyên mang theo binh lính đến vây bắt ngươi sao? Trác Thành Phong lắc đầu. Ta và ông ấy tình sâu sinh tử, 10 năm ở quận Lâm Giang, biết bao nhiêu mũi tên ngầm, đào sáng, đều là ông ấy tay ta gánh chịu. Người ta nói danh tiếng Lục Phiến Môn quận Lâm Giang là do ta lập nên, kỳ thực lửa công lao là của ông ấy. Suốt 10 năm, ta luôn giao lưng mình cho ông ấy bảo vệ. Nếu đến lúc này ông ấy còn không tin ta, thì ta chết cũng không có lời oán than. Tin tưởng đến như vậy sao? Cố Mạch nhớ mày. Có những người, người sống cả đời cũng chẳng dám tin, nhưng cũng có những người chỉ một lần gặp cũng đủ khiến cho người ta trao cả lòng tin. Trác Thanh Phong đáp. Nghe cũng có lý, mà lại thấy sai sai. Cố Mạch lầm bầm. Hắn cầm ngọc bội gọi lớn. Sở Đông, dẫn ta đến nhà môn Lục Phiến Môn. Vâng. Cố Sở Đông vội đứng dậy, cười nói với Trác Thanh Phong. À, Trác Thiên Hộ, trong bếp còn có chút đồ ăn, người đói thì cứ tự nhiên nhé. Nói rồi, nàng theo sát bước chân Cố Mạch rời đi. Quận Lâm Giang không có lệnh giới nghiêm, chính xác thì toàn cõi cản quốc đều không có đặt ra quy định này. Nhất là trong các đại thành thị, khi màn đêm buông xuống thì các khu chợ đêm lại càng náo nhiệt thêm. Vì vậy đi lại trong đêm chẳng gặp phải trở ngại gì. Cố Sơ Đồng dẫn theo Cố Mạch đến trước cổng nhà môn Lục Phiến Môn. Một trung niên sai dịch đang trong cửa tiến lên đánh giá hai người một lượt, thấy cách ăn mặc không giống người bình thường liền hỏi. Hai vị đến có chuyện gì, báo án chăng? Cố Mạch chắp tay đáp. Tại hạ là Cố Mạch, Chóc Đầu Nhân, phụ người ủy thác đến đưa tín vật cho Sở đại nhân Sở Nguyên, xin phiền huynh thông báo một tiếng. Sai dịch trung niên còn hơi ngập ngừng thì sau lưng đã có một sai dịch trẻ chạy tới, mặt đầy nhiệt tình. Thì ra là Cố đại hiệp, ngài có tín vật gì? Nếu không cũng không sao, để tại hạ vào thông báo là được. Có. Cố Mạch đưa ngọc bội. Hiền ngươi, đầu dám là việc nên làm. Gã sai dịch trẻ vừa cười vừa kéo Độc Liêu vào thông báo. Người đó là ai thế? Trung niên hỏi. Sao ngươi lại cung kính vậy? ta bảo ngươi ngày thường chịu khó tìm hiểu chuyện giang hồ, ngươi cứ bảo ta không lo chuyện chính sự. Gã trẻ cười, ngươi không biết, ngươi vừa rồi báo chính là Trọc Đao Nhân mới thăng hạng gần đây. Người ta gọi là kẻ mù, vì lòng bị hắn giết. Thiệt là hắn, dịch diện thú cũng không thoát. Chính là một trong tứ đại kim bài Trọc Đao Nhân từng giao thủ với Bạch Hồ ở nhà Vương Gia huyện Vĩnh An đấy. Ồ, thì ra là hắn. Nhưng đừng gọi người ta là kẻ mù trước mặt đấy. Hai huynh muội Cố Mạch chờ đợi trước cổng. Đêm xuống, nhà môn Lục Phiến Môn vắng vẻ người qua lại, lặng lẽ như nước hổ thu. Chẳng bao lâu sau, một nam nhân trung niên mặt mày nghiêm nghị bước ra, trên người mặc đạo bào dài, từng cử động đều trầm ổn như núi, bước chân nặng ngàn cân, khí thế bức người. Mỗi bước tiến tới, các sai dịch hai bên đều cúi đầu rụt cổ, cung kính hành lễ. Người ấy chính là thủ lĩnh Lục Phiến Môn quận Lâm Giang, giám sát sứ Sở Nguyên. Người chính là Cố Đại Hiệp. Sở Nguyên vừa gặp đã vội hỏi, người ở đâu? Tài hạ mời Sở đại nhân đến phủ đệ một chuyến. Cố Mạch đáp, đi, đi ngay. Sở Nguyên nói, quay người theo sát. Sở đại nhân, chẳng lẽ không mang theo người sao? Cố Mạch ngạc nhiên, mà người làm gì, bị phát hiện thì sao? Sở Nguyên sững lại, cũng phải. Cố Mạch nghẹn lời, không lạ khi Trác Thanh Phong lại tin tưởng Sở Nguyên thế vậy. Hai người này quả thật ăn ý vô cùng, tin tưởng nhau không một chút giữ lại. Sở Nguyên dường như hiểu rõ suy nghĩ của Cố Mạch, liền nói, ngọc bội ấy là do chính tay ta khắc tặng cho hắn. Trên đời này ngoài ta và hắn ra, không ai biết ý nghĩa thật sự của nó. Nếu hắn nhờ ngươi mang đến, tức là vô cùng tin tưởng ngươi, thế thì ta còn nghi ngờ gì nữa. Ra là vậy, mời. Chẳng mấy chốc ba người đã trở về Tiểu Việt. Cố Mạch vốn nghĩ sẽ chứng kiến một màn đầy bi thương cảm động, ai ngờ Sở Nguyên vừa bước vào đã trầm giọng nói, lần này ngươi gặp phải phiền toái lớn rồi, muốn rửa sạch hiểm nghi rất khó. Trác Thanh Phong hỏi, ta có thể gặp Tiếu Hiền không? Ta muốn đối chất với hắn. Không thể. Sở Nguyên lắc đầu, hắn chết rồi. Trước khi chết có giao phó lại toàn bộ sự việc, nhà môn không công bố ra ngoài, là muốn dụ ngươi xuất hiện để báo thù mà lộ diện. Ngay lập tức Trác Thanh Phong kể rõ mọi chuyện bị vây công và ám toán ngày đó. Gã hỏi, phía Tiếu Hiền nói thế nào? Sở Nguyên đáp, như đã nói, tại Đại Đằng Cốc gặp toán cướp mặt nạ, ngươi cùng với Bạch Đồ Ông và thư sinh kia chia lửa, đánh nhau rồi tách ra, tiến sâu vào rừng thì mất dấu. Sau đó Bạch Đồ Ông và thư sinh quay lại, cùng với mọi người chiến đấu khốc liệt mới đánh lui địch. Rồi ngươi quay lại, mọi người còn đang vui mừng vì ngươi bình an, thì ngươi bất ngờ ra tay, trước tiên đánh lén giết Bạch Đồ Ông và thư sinh, hai người võ công cao nhất. Sau đó chưa để Tiếu Hiền kịp phản ứng, ngươi đã chém một kiếm vào hắn, rồi mở cuộc đổ sát. Khi ấy ngoài ba người kia, trong mười mấy bộ khoái chỉ còn 5-6 người sống sót, đều đã trọng thương kiệt sức, chẳng thể phản kháng, bị người giết sạch. Rồi người lấy đi hộp sắt chứa tín vật kho báu rời đi. Tiếu Hiền vì tim lệch trái, miễn cưỡng giữ được hơi thở, có người giao cứu, nên gắng gượng được đến khi Lục Viên Môn tìm thấy, giao phó xong toàn bộ sự việc thì lập tức chết. Hắn không có lý do gì để hy sinh cả mạng sống, chỉ để vu oan giáo họa cho ngươi cả. Chương 40 năm trở lại huyện Vĩnh An. Trong chốc lát, Trác Thanh Phong trầm mặc, không biết nên nói gì. Ban đầu gã còn tưởng rằng mình bị Tiếu Hiên lừa phản bội, nên mới muốn Sở Nguyên ra mặt đối chất với Tiếu Hiên để rửa sạch hiểm nghi. Không ngờ Tiếu Hiên đã chết, khiến gã bỗng nhiên mất đi phương hướng. Ngươi còn manh mối nào khác không? Sở Nguyên hỏi. Trác Thanh Phong lắc đầu, hiện tại chỉ còn cách bắt được hậu nhân của Mộc Phương thì mới có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Nhưng đến giờ hậu nhân Mộc Phương còn chưa lộ diện, chẳng có manh mối nào cả. Manh mối duy nhất chỉ ở Bạch Hồ, mà kẻ đó tung tích quỷ dị, có lòng lần theo. Sở Nguyên cau mày, trước đó y cũng có suy nghĩ giống như Trác Thanh Phong, rằng chỉ cần đối chất với Tiếu Hiền hoặc gặp được Trác Thanh Phong, mọi sự sẽ sáng tỏ. Nhưng nay hai người gặp mặt rồi, sự việc lại càng trở nên khó lường. Đúng lúc này Cố Mạch đột nhiên lên tiếng, thực ra cũng không phải là không có hướng điều tra. Trác Thanh Phong vội hỏi, Cố đại hiệp xin chỉ giáo. Cố Mạch chậm rãi nói, ta nghe hai người kể lại chuyện toàn bộ sự việc, tuy thoạt nhìn rối rắm, nhưng nếu tách riêng ra thì có hai điểm. Một là tại Đại Bằng Cốc hôm đó xuất hiện hai Trác Thanh Phong, hai Tiếu Hiền, hai Bạch Đầu Ông, hai thư sinh và một Bạch Hồ có thực lực bất thường. Hai là kẻ đứng sau có khả năng biến giả thành thật qua mặt tất cả các người. Sở Nguyên cũng gật đầu, Nếu Tiếu Hiền không nói dối, ngươi cũng không nói dối, thì chứng tỏ hai ngươi đều bị lừa. Ngươi gặp Tiếu Hiền giả, hắn gặp Trác Thanh Phong giả. Không hề nghi ngờ gì, các ngươi mới bị tập kích mà không chút đề phòng. Còn về Bạch Đầu Ông và Thư Sinh, hai người các ngươi thấy đều là giả, hoặc đều bị thay thế vào lúc nào đó. Trác Thanh Phong cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Như vậy thì chứng minh được điều gì? Cố Mạch nói, chứng minh rằng trong đám địch nhân có một cao thủ giả mạo, có thể cải trang tới mức đánh lừa cả người quen. Nếu đã vậy, chúng ta cứ thử suy đoán táo bạo một chút. Bạch Hồ cũng có thể có hai người, một thật một giả. Nói đến, ánh mắt Cố Mạch chợt lóe sáng, như nhớ ra điều gì. Trước giờ ta vẫn thấy chuyện ở trang viên họ Vương có gì đó không hợp lý, nhưng không thể nói rõ là ở đâu. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề chính là ở Bạch Hồ. Muội muội ta từng nói, may mà đêm đó khi truy đuổi Bạch Hồ trong trang viên, hắn không đại khai sát giới, nếu không chắc chắn thương vong sẽ nhiều hơn. Lúc đó ta thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Bây giờ nghĩ kỹ, đúng là kỳ quặc. Bạch Hồ hôm đó không phải không muốn giết, mà là không đủ thực lực để giết. Trác Thanh Phong phản bác, không đúng, Bạch Hồ rất mạnh, ai cũng biết ba huynh đệ họ Đồng ẩn ra đều là cao thủ hạng nhất. Mười mấy bộ khoái của Lục Phiến Môn cộng với hai đồ đệ của ta đều là cao thủ nhất lưu. Ngay cả Vương Nguyên Bảo dù tuổi cao nhưng nội lực hùng hậu, dọc sức liều mạng cũng không dễ đối phó. Nếu Bạch Hồ không phải cao thủ tuyệt đỉnh, sao có thể trong im lặng mà giết sạch được những người này? Cố Mạch mỉm cười, Trác Thiên Hộ, nếu bây giờ ta bất ngờ ra tay giết người, người đoán có bao nhiêu phần trăm ta có thể giết cả hai người các huynh không kịp phản ứng? Trác Thanh Phong nghẹn họng. Cố Mạch tiếp lời, hơn nữa nếu Bạch Hồ thực sự mạnh thế vậy, sao phải âm thầm ám sát ba huynh đệ Đồng gia và Ân gia để mở đường tháo chạy? Hắn kiêu ngạo, thường báo trước khi giết, vậy nếu đủ sức đánh ra vòng vây, sao lại phải đánh lén? Rất có thể Bạch Hồ không mạnh như chúng ta tưởng. Ít nhất người mà ta gặp đêm đó không phải Bạch Hồ thật. Nếu người hôm đó là thật, thì tại sao lại không đoạt lấy tín vật khi Vương Phu Nhân giao ra giữa đại sảnh? Lẽ nào hắn sợ không đánh lại ta, Sở đại nhân và bao nhiêu cao thủ khác? Nói tóm lại, mọi chuyện đã xảy ra trong đêm đó ở trang viên Vương gia là phi lý luận. Thực sự Bạch Hồ là một vấn đề lớn, trang viên Vương gia có điều mờ ám. Sở Nguyên và Trác Thanh Phong đều nghe hiểu rõ. Tóm gọn lại, nếu Bạch Hồ thật sự mạnh như lời đồn đoán, hắn không cần dựng lên một Bạch Hồ giả. Mà nếu có Bạch Hồ giả, chứng tỏ Bạch Hồ thật không đủ mạnh, và ở trang viên có kẻ khác hỗ trợ hắn trong bóng tối. Trác Thanh Phong nói, ý ngươi là ta nên điều tra nhà Vương gia? Sở Nguyên lúc này cũng sâu chuỗi lại các điểm nghi vấn hỏi. Thanh Phong, còn một điểm nữa, hôm ở Đại Băng Cốc, hai người dụ ngươi vào rừng giao đấu với Bạch Hồ, ngươi có chắc là Bạch Đầu Ông và Thư Sinh thật không? Trước đây chắc chắn, bây giờ thì không. Trác Thanh Phong đáp, nhưng bất kể là thật hay giả, đều cho thấy Bạch Đầu Ông và Thư Sinh có vấn đề. Nếu họ thật, thì sao lại đột ngột biến mất? Nếu họ giả, thì người thật lúc đó đang ở đâu? Sở Nguyên gật đầu, nhưng sau đó họ chết rồi mà. Trác Thanh Phong trầm giọng, có khả năng họ giả chết trước mặt Tiếu Hiền. Sở Nguyên biến sắc, ý người là họ biết Tiếu Hiền còn sống nên diễn kịch chết giả để khiến Tiếu Hiền tin rằng Trác Thanh Phong đã phản bội Lục Phiến Môn. Trác Thanh Phong hỏi ngược lại, xác của họ hiện giờ ở đâu? Đã bị thân nhân mang về hòa táng ngay trong ngày hôm đó. Sở Nguyên lập tức đứng phắt dậy, đây là diệt khẩu phi tàng xác chết. Trác Thanh Phong hỏi tiếp, lúc đó các người có xác minh thân phận của người thân Bạch Đầu Ông và Thư Sinh không? Sở Nguyên im lặng một lát rồi đáp, không, vì lúc ấy hiện trường đã chứng thực bọn họ chết dưới chiêu Thất Tinh Trường Không Kiếm Pháp cộng thêm khẩu cung của Tiếu Hiền. Tất cả đều tin rằng hung thủ chính là ngươi, nên không ai nghi ngờ gì về xác chết cả. Hết chương 44. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.